Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 62, lão phu họ Sở, đại hào Nhật Thiên. Đối mặt Sở Cuồng Đao, Tiêu Kim diễn không có nửa điểm nắm chắc, nhưng hắn vẫn là đứng dậy. Có người xưng là giang hồ nghĩa khí, có người xưng là cái dũng của thất phu. Tiêu Kim diễn cũng không để ý, bởi vì Bảo Lộ xem như hắn một cái bằng hữu. Đối bằng hữu, Tiêu Kim diễn cho tới bây giờ không chút do dự. Vô luận là Lý Khuynh Thành, Triệu Lan Giang, vẫn là trước mắt Bảo Lộ hòa thượng, Sở Cuồng Đao cùng Bảo Lộ một trận chiến này, Bảo Lộ thua rất triệt để. Đây cũng là dự liệu bên trong. Hắn tu luyện cuồng đao tâm pháp, nếu muốn đao cuồng, lòng người tất cuồng, chính là dựa vào một luồng không muốn mặc chơi liều. Tất cả cản ở trước mặt hắn người, nhất định phải chết. Nguyên nhân chính là như thế, mới có thể đem cuồng đao tâm pháp tu luyện đến đệ cửu trọng. Sở Cuồng Đao bảo đao hơi chỉ đất mặt, một luồng khí tức cuồng bạo hướng Tiêu Kim diễn vọt tới. Tiêu Kim diễn cảm giác được rồi trước đó chưa từng có nguy hiểm. Tay phải hắn hư nắm, như là nắm một thanh trường kiếm, hai chân bất đinh bất bát, bày ra một cái kiếm thức. Cái này thức mở đầu, 20 năm trước từng tại giang hồ trên rực rỡ hào quang, chính là Lý Thuần Thiết lại lấy thành danh rèn sắt 13 thức. Sở Cuồng Đao nhận ra này một kiếm chiêu, cười lạnh nói, Đăng Văn Viện chó săn, hừ hừ. Đây càng cho rồi ta giết lý do của ngươi. Tiêu Kim diễn không dám chút nào chủ quan. Hắn thôi động chân nguyên trong cơ thể, ngưng tụ tại vẫy tay bên trong. Chi huyền cảnh, tại Sở Cuồng Đao trong tay không đáng giá nhắc tới. Bất quá, giờ phút này Sở Cuồng Đao thần sắc mặt ngưng trọng, đầy mặt hồ nghi nhìn hắn, như có chỗ nghĩ nói. Ẩn kiếm, Tiêu Kim diễn cười nhạt một tiếng, không có lên tiếng. Từ tiến vào giang hồ đến nay, Tiêu Kim diễn gặp được đánh không lại, từ trước đến nay là lòng bàn chân bôi dầu, có thể trốn tuyệt sẽ không chiến. Nhưng tối nay khác biệt, Sở Cuồng Đao chính là thiên bảng trước 4 cao thủ, chạy trốn chỉ sẽ càng chóng chết. Trong tay không có kiếm, kiếm khí tung hoành, giang hồ truyền ngôn, kim đao không chết, ẩn kiếm không ra. 300 năm trước, Lục Huyền Cơ lấy ẩn kiếm tiếu ngạo giang hồ, thiên hạ không ai đỡ nổi một hiệp, tự liền Thư Kiếm Sơn người thủ kiếm cũng bị hắn thịt rồi mấy cái. Thanh Loan Phong chi chiến, một kiếm đặt vững rồi ẩn kiếm chính là thiên hạ đệ nhất kiếm pháp truyền kỳ. Nhưng mà 300 năm qua, ẩn kiếm chưa bao giờ hiện thân giang hồ, chỉ là tại số ít giang hồ cao thủ bên trong truyền miệng. Có người nói Lý Thuần Thiết một thân võ công siêu nhiên thế gian, có thể là Lục Huyền Cơ kiếm pháp truyền nhân, nhưng Lý Thuần Thiết từng ngang nhiên phủ nhận này một điểm. Được xưng lấy hắn kiếm pháp tạo nghệ cùng ẩn kiếm so sánh, không khác huỳnh quang cùng hạo nguyệt tranh nhau phát sáng. Tiêu Kim diễn sư xuất đồng môn, võ công lại kém đến kỳ lạ kinh, cái này cũng không phù hợp logic. Sở Cuồng Đao là thiên bảng cao thủ, càng là không muốn sống không sợ chết cao thủ, phải chăng phù hợp logic? Không phải hắn cân nhắc vấn đề, hắn quyết ý muốn giết Tiêu Kim diễn, đó chính là thẳng tiến không lùi. Liền xem như Lục Huyền Cơ ngăn tại trước mặt, vậy cũng muốn chiếu giết không sai. Hắn thôi động nội lực, trong nháy mắt, cuồng đao bên trên tia sáng mãnh liệt, quản ngươi là kim đao vẫn là ẩn kiếm, ăn ta một đao lại nói. Sở Cuồng Đao lấn người hướng về phía trước, một đao quét ngang, hướng Tiêu Kim diễn chặn ngang chém tới. Tiêu Kim diễn thấy thế kinh hãi, hắn bất quá là giả trang bộ dáng, đổi lại lòng nghi ngờ nặng người, khả năng còn sẽ có chỗ lo lắng. Nhưng Sở Cuồng Đao căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Cũng may hắn đã sớm đem nội lực vận đến chân trên, gặp một đao bổ tới, dưới chân bôi mỡ, dẫm ra từng bước hoa sen, lấy một loại quỷ dị bước chân. Tại đao pháp sắp tới lúc, né quân này một đao công kích, cuồng đao lướt qua Tiêu Kim Diễn đỉnh đầu mà qua. Tiêu Kim Diễn này một đao lẫn mất cực vì chật vật. Điều trùng tiểu kỹ mà thôi. Sở cuồng đao cười lạnh một tiếng, mặt không biểu tình, phóng thích ra pháp tắc không gian, đem Tiêu Kim Diễn khốn tại không gian bên trong. Tiêu Kim Diễn chỉ cảm thấy chung quanh hết thảy sự vật dần dần bỏ chạy. Chính mình đưa thân vào một mảnh hư vô bên trong, xa xa Thanh Nghiêu Sơn, trở nên mờ mịt, núi không phải núi, khe không phải khe, toàn bộ hư vô không gian bên trong, tràn đầy một luồng khí tức cuồng bạo. Tiêu Kim Diễn trong lòng thất kinh, đây cũng là sở cuồng đao pháp tắc không gian. Sa mạc, đất cát, gió giật, núi hoang bên trên, chất đầy rồi xương trắng. Lý Thuần Thiết pháp tắc không gian, hoặc là nói là kiếm vực, là một bộ cẩm tú hà sơn, khắp nơi sinh cơ. Trước kia tập võ lúc, hắn thường thường tiến vào đi tu đi, nhưng sở cuồng đao lại đi rồi một cái cực đoan. Hắn đem chính mình pháp tắc không gian tu luyện thành một tòa tu la chiến trường. Sở cuồng đao ở khắp mọi nơi, bên tai truyền đến sở cuồng đao tiếng cuồng tiếu. Hôm nay, này núi hoang xương khô mộ bên trên, lại nhiều một bộ xương trắng. Không khí dần dần bắt đầu mỏng manh, Tiêu Kim Diễn cảm thấy phảng phất bị ghim ở cổ họng. Không thể thở nổi, hắn đầy đầu là mồ hôi. Hắn từng đã đáp ứng Lý Thuần Thiết, không thể vọng dùng huyền lực. Nhưng lúc này việc quan hệ sống chết tồn vong, hắn cũng bất chấp gì khác. Hít sâu một cái, đột nhiên mở hai mắt ra. Thức hải bên trong, vô số nói huyền lực, không trải qua bất kỳ kinh mạch, từ toàn thân tràn ra, như một đầu tinh tế dây, xông phá rồi sở cuồng đao pháp tắc không gian. Cùng giữa thiên địa sinh ra cảm ứng, những này huyền lực, có sợi dọc, có sợi ngang, mới đầu lấy không đáng chú ý phương thức đang rung động. Chấn động càng lúc càng lớn, đã dẫn phát giữa thiên địa cảm ứng, cuối cùng xen lẫn thành một chương to lớn hình lưới, cùng vây ở trong không gian Tiêu Kim Diễn thân thể sinh ra rồi cảm ứng. Kinh thành 20 môn. Bên trong 9 bên ngoài 7 hoàng thành 4, mỗi tòa cửa trên đều xây dựng gác chuông. Này 20 miệng chuông chính là thiên hạ đệ nhất đại trận, kinh thần trận trận nhãn. Ngay tại một đêm này, kinh thành 20 miệng chuông lớn phát ra từng trận khẽ kêu âm thanh. Âm thanh không lớn, như có như không, cũng đã kinh động đến mấy cái kinh thành bên trong nhân vật lớn. Lý Thuần Thiết vẻ mặt nghiêm túc, nếu không phải gặp được nguy hiểm, Tiêu Kim Diễn là quyết định sẽ không vận dụng loại lực lượng này. Lúc đó, từng đạo mệnh lệnh từ Đăng Văn Viện tòa này không đáng chú ý màu đen phủ đệ bên trong, hướng lên trời dưới 18 đường châu tuyên bố ra ngoài. Vũ Văn Thiên Lộc nghe được chuông vang lúc, chính tại thư phòng cùng thuộc hạ nghị chuyện, hắn bỗng nhiên im ngay. Ngón tay khẽ nhúc nhích, bắt đầu thôi diễn bắt đầu. Bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, thông minh. Một đám thuộc hạ nghe được đại đô đốc không hiểu thấu đến rồi một câu, không khỏi một đầu sương mù. Tại phía xa ở ngoài ngàn dặm Vương Bán Tiên cảm ứng được thiên địa huyền động, không khỏi cười khổ, mắng, lại để cho lão tử làm loại này chùi đít phá sự tình. Dương Châu Thành bên ngoài, Tiêu Kim Diễn mượn nhờ giữa thiên địa huyền động, cảm ứng được phía ngoài đại thiên thế giới. Thần thức một đường hướng nam, thức hải bên trong, hắn phát hiện rồi một tên khô gầy kiếm khách gánh vác hộp kiếm. Đi lại bình ổn, thần sắc kiên nghị, hướng bắc đi tới. Tại hướng nam, hắn cảm ứng được đại lục vùng cực nam kia ngọn núi. Ngọn núi cao ngất vào mây, ngay tại lúc này, hắn thấy được rồi một đôi mắt không có chút nào sinh cơ, tại không chút kiêng kỵ theo dõi nhân gian. Hắn thấy được rồi cặp mắt kia, cặp mắt kia cũng nhìn thấy hắn. Tại tầm mắt tiếp xúc trong chớp mắt ấy kia, Tiêu Kim Diễn bỗng nhiên nhắm mắt lại, hết thảy khôi phục như lúc ban đầu. Nơi xa, núi vẫn là núi, khe y nguyên là khe, quán trọ bình dân vẫn như cũ là sụp đổ quán trọ bình dân. Bảo Lộ đầu óc mơ hồ nhìn lấy hắn, Sở Cuồng Đao thu hồi không gian, hắn đầy mặt hoảng sợ, như mất hồn phách, mắng, ngươi cái này gian trá tiểu nhân, ta muốn giết ngươi. Sở Cuồng Đao đã gần đến hồ điên cuồng, vung vẩy lấy cuồng đao, không có bất kỳ cái gì chiêu thức cùng chương pháp, hướng Tiêu Kim Diễn chặt đi qua. Tiêu Kim Diễn liên tiếp lui về phía sau, một mặt lạnh lùng nhìn qua hắn. Sở Cuồng Đao pháp tắc không gian phế bỏ rồi, xác thực nói tại Sở Cuồng Đao tái tạo mới không gian trước đó, hắn cũng không dám lại thi triển pháp tắc không gian. Tiêu Kim Diễn huyền lực không có thi triển bất kỳ tu vi, hắn làm bất quá là tại Sở Cuồng Đao pháp tắc trong không gian lưu lại một tia ấn ký, hoặc là nói hắn tiêu ký rồi Sở Cuồng Đao pháp tắc không gian. Chỉ cần hắn lại phóng thích ra không gian, Thư Kiếm Sơn trên cặp mắt kia liền sẽ nhìn đến hắn bị Thư Kiếm Sơn chằm chằm trên, cũng không phải là một cái vui sướng chuyện. Không có pháp tắc không gian lớn thông tượng cảnh cùng bình thường thông tượng cảnh lại có cái gì phân biệt? Đây là Tiêu Kim Diễn lâm thời nảy ý làm ra một lần mạo hiểm, may mắn là lần này mạo hiểm thành công rồi. Sở Cuồng Đao ngừng lại rồi công kích, đứng tại nguyên nơi có vẻ hơi mờ mịt. Lấy võ công của hắn đối phó Tiêu Kim Diễn căn bản không cần sử dụng không gian pháp tắc, như lại cho hắn một lần cơ hội, hắn thà rằng không có đụng phải Tiêu Kim Diễn. Vừa rồi phát sinh hết thảy bất quá trong chốc lát mà thôi. Đường Bất Kính gặp Sở Cuồng Đao ngừng lại công kích, nhắc nhở nói, sư phụ, giết rồi hắn. Sở Cuồng Đao thần tình phức tạp nhìn qua Tiêu Kim Diễn. Giờ khắc này, hắn nghĩ tới rồi bị chính mình giết chết lão bà cùng nhi tử. Nghĩ đến rồi 20 năm trước hoàng cung đổ máu đêm. Nghĩ đến rồi lấy thân nhân cùng tộc nhân máu tươi tố ra thuộc về mình thiên địa pháp tắc. Hắn trong lòng bốc lên một đám lửa. Hắn không cam tâm, không chịu phục, cùng Kim Đao Lý Thu Y ân oán. Còn có tức sẽ đến quyết chiến. Hắn quyết định làm việc nghĩa không chùn bước. Dù là nói tiêu hồn diệt, hắn cũng muốn kết này 20 năm ân oán. Hắn nhặt lên bảo đao, từng bước một hướng Tiêu Kim Diễn bước tới. Hắn quyết định áp chế cảnh giới, dùng đại chi huyền cảnh, thà rằng bốc lên bị phát hiện nguy hiểm, cũng muốn giết chết Tiêu Kim Diễn cái này gian trá tiểu nhân. Đao quang đại tác, cách đó không xa, có lão giả bỗng nhiên ngâm nói, nhân chi sơ, lãnh cảm, tính gần giống, tập ngoài xa, lại nói, có bằng hữu từ phương xa tới, chẳng mừng lắm sao? Sở Cuồng Đao đã biết người tới là ai, hô nói, họ Cổ, im ngay. Cổ phu tử vẫn như cũ bộ kia cách ăn mặc, chúc cháp dày cỏ, trong tay lại nhiều rồi một cái hồ lô rượu. Tiêu Kim Diễn nhận ra, cái hồ lô này chủ nhân từng là Lý Gia Rượu Tứ Lý Ẩn Dương, cũng liền là Kim Đao Lý Thu Y. Hắn đi thong thả thư sinh bước, chậm rãi nói, ta là tới làm hòa sự lão, chờ ta giết rồi hai người này, lại nghe ngươi giảng đạo lý. Cổ phu tử cười nói, ta hiện tại đã không giảng đạo lý, mà lại, hai cái này tiểu hữu đều xem như ta bằng hữu, có ta ở đây, ngươi cảm thấy ngươi có thể giết được bọn hắn sao? Bằng hữu, không sai. Đặc biệt là cái này tiểu hòa thượng, là lão phu bạn đánh cờ. Hai ta từng tại Lạc Dương Bạch Mã Chùa đánh cờ 13 thiên cục, 3 ngày 3 đêm, đều có 5 thắng 5 phụ, còn có 3 cục không có dưới, thắng bại chưa phân, ta lại như thế nào có thể để ngươi giết rồi hắn? 13 thiên cục, Sở Cuồng Đao khinh thường nói, liền ngươi cái này cờ dở cái sọt, còn dám xưng thiên cục. Cổ phu tử tuy là nho sinh, chú ý tu thân dưỡng tính, nghe được có người xem thường tài đánh cờ của hắn, cũng có chút không vui. Chí ít, tài đánh cờ của ta muốn tỉ võ công muốn cao minh một chút xíu. Sở Cuồng Đao hơi không kiên nhẫn, giận nói, ít ồn ào, tin hay không ta đem ngươi cùng nhau giết rồi. Cổ phu tử lắc đầu mỉm cười. Thứ nhất, ngươi võ công cao hơn ta không giả, nhưng nếu muốn giết ta, chỉ sợ cũng là thắng thảm. Như vậy tiếp xuống đến ngươi cùng Lý Thu Y trận chiến kia, còn có mấy phần thắng? Thứ hai, coi như ngươi thắng Lý Thu Y, bây giờ ngươi tại Đại Minh cảnh nội, toàn bộ Trung Nguyên võ lâm chỉ sợ cũng sẽ không để ngươi còn sống trở về. Thứ ba, vừa rồi phát sinh chuyện, ta đã thấy, chỗ lấy, vì tốt cho ngươi, ngươi vẫn là lặng yên không một tiếng động trở lại Tây Sở A. Sở Cuồng Đao hừ lạnh, ngươi muốn ta làm rùa đen rút đầu. Hắn chỉ trên mặt vết xéo. 20 năm trước, Lý Thu Y kia một đao sổ sách. Khó nói cứ tính như vậy, làm rùa đen kỳ thực cũng không nhiều a không tốt, đến thiếu hội trưởng thọ. Cổ phu tử âm thanh rất chậm, phảng phất nói đến mỗi câu nói đều đi qua nghĩ sâu tính kỹ. Ta khuyên ngươi một câu, về Tây Sở, đối ngươi, đối Sở Quốc, đối Đại Minh đều là tốt chuyện, ngươi không phải không biết hai ngươi một trận chiến này sẽ có cái gì hậu quả. Sở Cuồng Đao cười ha ha một tiếng, lão phu làm việc phải là cân nhắc hậu quả, liền sẽ không gọi Sở Nhật Thiên rồi. Bây giờ cổ phu tử đến đây, muốn giết Tiêu Kim Diễn cùng Bảo Lộ chỉ sợ khó mà thành hàng. Hắn hạ quyết tâm, đã nhưng như thế, vậy liền cùng Lý Thu Y thống thống khoái khoái đánh nhau một trận. Thắng, mở mày mở mặt, bại rồi, người chim chết hướng lên trời. Cái gì Thư Kiếm Sơn, cái gì thiên hạ vận mệnh, quản ta chim chuyện, sống chết coi nhẹ, không phục liền làm, dù là sau khi chết. Hồng Thủy Thao Thiên, lão phu họ Sở, Đại Hào Nhật Thiên, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.